tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Ngay cả bữa tối phong phú cũng không còn hấp dẫn được các học sinh. Ba dãy bàn của các nhà khác phấn khích, thảo luận với nhau về lớp học thực hành đặc biệt. Dãy bàn Slytherin khe khẽ nói nhỏ, trao đổi về cách mang lại nhiều lợi ích nhất cho nhà của mình. Harry, cậu cứ dạy những vấn đề khó, khiến mấy kẻ ngu ngốc kia không hiểu được. Lucius trừng mắt nhìn James. Snape không đồng ý với ý kiến của Lucius. Thì thật, những người kia không có căn bản, chỉ bằng cứ dạy từ những thứ đơn giản nhất, hiệu quả rất tốt, không quan tâm lời đề nghị của Snape có ý tốt hay không. Harry vẫn tỏ vẻ đồng ý, có thể thấy được, học sinh ở trường nắm không vững kiến thức, nếu trực tiếp đối phó với kẻ thù, chắc chắn sẽ chết, bắt đầu từ những thần chú căn bản nhất, đi lên từng bước, dùng xong món tráng miệng, chén bát trên các bàn đều biến mất. Lucius đứng lên, hướng nhóm tân sinh hô to, tất cả tân sinh theo tôi là sư huynh Lucius Malfoy. Snape bắt lấy tay Lucius. Mật khẩu là gì? Không nói mật khẩu cho mọi người. Định để mọi người ngủ ngoài cửa một đêm sao? Lucius nhận ra sai lầm của mình. Vội vàng nói, gặp được âm binh, sao lại dùng mật khẩu? Harry nhíu mày. Cậu ở Slytherin 5 năm, mật khẩu không có đến một cái bình thường. Không phải máu me cũng là tự kỷ. Hoàn toàn trái ngược với Gryffindor. Sư huynh dẫn tân sinh rời đi. Nhóm học sinh cũ cũng bắt đầu đứng dậy. Harry nhìn lướt qua bàn giáo viên. Đã không thấy bóng dáng Voldemort. Chắc chắn Voldemort đang chờ cậu ở phòng sinh hoạt chung. Snape hiểu rất rõ hai người này. Phòng sinh hoạt chúng của Slytherin được thắp sáng rực rỡ. Hai mắt vốn màu đỏ của Voldemort đã biến thành đỏ sậm. Chứng tỏ tâm trạng chủ nhân của nó không hề tốt. Vừa đến Hogwarts đã bị lão chết tiệt Dumbledore gọi vào văn phòng. Một hiệu trưởng và ba chủ nhiệm dám ép hắn, nói là vì an toàn của các học sinh, trên thực tế chính là nhằm vào năng lực pháp thuật của Harry. Cái gọi là lớp thực hành đặc biệt chỉ là cái cớ để tận dụng và tìm hiểu năng lực của Harry. Từ đó cố gắng kìm hãm, giảm sự uy hiếp đối với hội Phượng Hoàng. Cũng tốt, hắn vốn tính toán để Harry dạy học sinh Slytherin, nhưng sợ Harry sẽ không đồng ý cho nên chưa nói. Dumbledore đề nghị chuyện này với hắn, hội Phượng Hoàng có thể giảm bớt sức ảnh hưởng của Harry. Nhưng hắn cũng có thể từ đó mà nâng cao năng lực của tử thần thực từ. Dumbledore biết rõ đây là con dao hai lưỡi, nhưng vẫn mạo hiểm, xem ra Harry khiến ông ta rất hoang mang. Một người xuất sắc như vậy lại dành cho hắn. Chắc chắn lão bất tử kia vô cùng hối hận. Có lẽ bây giờ đang nắm râu chút giận. Tự chuốc lấy, lão già luôn luôn đắc ý, che đậy mưu đồ rất tốt. Lần này phải thất bại đau đớn. Tưởng tượng lúc này Dumbledore có thể đang ngồi sau bàn làm việc mà ảo não không ngớt. Tâm trạng Voldemort liền tốt lên. Buồn bực do Dumbledore mang lại liền biến mất. Harry đi đến thì thấy Voldemort cười như mộc xuân phong, đang nói chuyện với các học sinh. Tất cả học sinh năm thứ tư đều phải tham dự, các học sinh năm thứ sáu phải đặc biệt rèn luyện. Lucius và Severus, sau mỗi lần thực hành xong, tối hôm sau hai người các ngươi phải hướng dẫn mọi người ôn tập một lần nữa tại phòng sinh hoạt chung. Hai người được điểm tên cúi người xác nhận, học sinh năm thứ năm và năm thứ bảy. Nhiệm vụ của các ngươi nặng nề hơn. Năm nay có cuộc thi quan trọng, nhưng lớp học thực hành của Harry mang lại rất nhiều kiến thức thực tế. Cho nên các ngươi phải tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nghe giảng. Quay đầu thấy Harry, liền đứng lên. Harry, theo ta trở về, ta có chuyện muốn nói với em. Nói là có chuyện muốn nói với Harry, nhưng đi đến tẩm thất Voldemort cũng chưa nói câu nào. Ngươi có cái gì thì nói đi. Có phải không muốn ta dạy học sinh các nhà khác kiến thức hữu dụng hay không? Harry buồn phiền, thẳng thắn nói ra, Voldemort làm vẻ mặt kinh ngạc, sao ta có thể bắt em làm trái lương tâm chứ? Em cứ an tâm dạy bọn họ, toàn do tâm ý của em, như vậy cũng được sao? Harry nghi ngờ, dương mắt nhìn nam nhân, một kẻ không bao giờ chịu thiệt, hôm nay lại thoải mái như vậy. nhất định có âm mưu. Đương nhiên, nếu cuối tuần em có thể dạy thêm cho Slytherin thì càng tốt. Voldemort cười tủm tỉm nói ra tính toán trong lòng. Hoàn hảo, đúng là Voldemort, như vậy học sinh Slytherin sẽ rất mệt. 2 hay 3 tuần hẵng tăng một lần. Nói xong Harry đã nghĩ cho chính mình một đấm. Sao lại đồng ý với người này chứ? Vậy 2 tuần tăng một lần. Voldemort càng vui vẻ. Cách chương.